Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, dân du cư. O xây thành phố, Phương Tiên đeo khẩu trang, xuất hiện ở Miller bác sĩ phòng khám bệnh bên ngoài, nhìn qua đã kéo cảnh giới tuyến, cùng với ở ngoại vi dò xét cảnh quan, không khỏi lắc đầu, quả nhiên đã tới chậm. Dựa theo lộ trình, hắn bây giờ còn hẳn là tại tàu thủy, trước mắt là vụng trộm truyền đưa tới, chung quy thật sự chậm gì gì cưỡi phương tiện giao thông qua. Kia không sai biệt lắm có thể đợi lấy vì lạc phu nhặt xác, thuận tiện tham gia lễ truy điệu, cho dù là hiện tại, cũng đã chậm rất nhiều bước, chung quy thư tín đưa đi qua cũng có một cái quá trình. Hy vọng lạc phu còn sống a. Phương Tiên rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước chính mình ký ức còn chưa khôi phục, bị Sơ Lan lừa gạt đến Stewart bên hồ trong biệt thự, gặp tập kích thời điểm, lạc phu đem cái kia dị giáo đồ nhất thương đánh gục tình cảnh. Thư tín bên trong nói rất giản lược, đại khái chính là tại tra án thời điểm mất tích. Phương Tiên nhìn trời không, màn đêm nhanh chóng hàng lâm. Một người thường xuyên đứng ở khoang ở trong, sẽ khiến hoài nghi, nhưng buổi tối liền không có bao nhiêu vấn đề. Hắc dạ cho Phương Tiên tốt nhất, yểm hộ. Hắn cũng không trực tiếp đi điều tra kia ở giữa phòng khám bệnh. Bởi vì xung quanh tất nhiên có điều tra thành viên ẩn nấp ở âm thầm giám thị. Phương Tiên có tốt hơn phương pháp, trực tiếp triệu hồi ra vô hình người mang tin tức. Trục phong chi chó săn không chỉ là ưu tú người mang tin tức cùng bưu kiện thành viên, đồng dạng cũng là ưu tú điều tra thành viên, trộm cướp người, nó đã phát hiện che giấu điều tra thành viên, đang tại dục dịch, loại này thái cổ kẻ chi phối quyến tộc, vốn chính là hỗn độn, khát máu, nó có chút không thể chờ đợi được mà nghĩ chỗ sung yếu đến người kia che giấu vị trí. Cắn xé khai mở đối phương cái cổ, nâng ly đối phương sinh mệnh chi tuyền. May mắn, Phương Tiên nắm giữ lấy xích chó tử, một mực ngăn lại loại này của nó xúc động, cho ta đi trong phòng khám, cầm một kiện hung sát án hiện trường vật phẩm xuất ra. Phương Tiên truyền đi mệnh lệnh, hư không lóe lên, chó săn biến mất, chỉ là qua hơn 10 giây. Một bả nhuốm máu đao giải phẫu từ giữa không trung rơi xuống, bị Phương Tiên vững vàng tiếp trong tay. Chó ngoan chó, hắn khẽ cười một tiếng, nắm chặt đao giải phẫu, bắt đầu thông linh, linh cảm đầy đủ cao điều tra thành viên, có thể thông qua các loại chạm phải siêu tự nhiên lực lượng vật phẩm, cảm nhận được một ít tin tức, nhưng Phương Tiên tin tưởng, không có một cái điều tra thành viên thấy có thể như chính mình rõ ràng, suy nghĩ của hắn trở nên hỗn độn, linh hồn phảng phất thoát ly thể xác, bóng đêm xung quanh càng thêm dương nanh múa vuốt, mang đến nguy hiểm khí tức. Tại như vậy bên trong bầu không khí, Phương Tiên tựa hồ một giọt mực nước, tiến nhập trong ao, đen xì như mực đường cong, nhanh chóng phác họa ra một màn cảnh tượng. Đó là một vị ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ nam nhân. Miệng hắn rạn nứt, trực tiếp đến bên tai vị trí. Trong con mắt tràn đầy tơ máu, đang nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu trong vũng máu nhún. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, hiện ra dính đầy vết máu cái cằm. Trên mặt biểu tình trở nên vô cùng kinh khủng. Không muốn, không được qua đây, đã nhận ra ta sao? Này là chuyện không thể nào. Phương Tiên tiếp tục quan sát. Hắn nhìn thấy trong hư không một cái bán trong suốt sứa. Nó mọc ra bạch tuộc đồng dạng xúc tu, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần bí tử sắc quang màu, giống như sáng lạn tinh thần. Tinh không chi quyến tộc. Chỉ nhìn đến đối phương nhìn một lần, Phương Tiên nội tâm liền không hiểu hiện ra tên của đối phương. Hít kha zz hí zz. Sau một khắc, kia tinh không quyến tộc rất nhiều xúc tu vũ động, giống như mãng xà đồng dạng, truyền ra hít kha zz hí zz thanh âm. thông linh đến cảnh tượng trong chớp mắt phá toái. Phương Tiên phục hồi tinh thần lại, niệm động chú văn, một tầng khói đen hiển hiện, đưa hắn bản thân bao phủ, hóa thành một tập kích vừa vặn hắc bào. Chiết Dực chi điều chính là ta danh tiếng, cắn ngươi thống khổ lấy tự ta tâm. Đang chú yểu văn trong tiếng, một cái hắc sắc đại điều hiển hiện, nó vũ rực tàn phá, lân phiến dơ bẩn, triển khai hai cánh lại chừng 6-7 mét trường, khiến Phương Tiên đơn giản đứng ở trên lưng của nó. Chiết Dực chi điều ở giữa không trung bay lượn. Không có bao lâu, Phương Tiên liền thấy được kia mảnh rừng rậm, thấy được cái sơn động kia. Đối phương từng tại nơi này dừng lại, nhưng cũng không thật lâu, truy tìm linh cảm như có như không cảm ứng. Phương Tiên vỗ Chiết Dực chi điều, nó chấn động cánh, che giấu ở bên trong tầng mây, nhanh chóng di động lên. Chiết Dực chi điều tốc độ kinh người vô cùng, không đến nửa giờ, Phương Tiên liền chạy tới linh cảm truy tung chi địa. Nơi này là Marcelo thành phố. Phương Tiên nhìn tiêu chí, nghĩ nghĩ liền nhớ lại, cự ly Osei đã rất xa. Bên kia điều tra thành viên muốn tìm được nơi này, ngoại trừ phải có một vị thông linh đại sư ra, trả lại phải có được một trận máy bay. Hắn triệt hạ pháp thuật, nhìn cột mốc đường, đi vào ngoại ô thành phố một cái trấn nhỏ. Kèn lệnh trấn, đây là nơi đây danh tự. Thời gian còn là buổi tối, thậm chí đều không có đến nửa đêm. Trên thị trấn duy nhất quán bar còn không có đóng cửa. Truyền ra tửu quỷ đám người tiếng ồn ào, cảm giác có chút không đúng. Phương Tiên nhìn qua nơi này bầu trời đêm, nếu như là người bình thường hoặc là điều tra thành viên, đại khái đều không có cảm giác gì. Nhưng trong mắt hắn, nơi này bầu trời đêm, những tinh thần đó hào quang rõ ràng đều mang theo một tia yêu dị tử sắc. Hắn nghĩ nghĩ, hướng trên thị trấn đi đến. Cút khai mở, ngươi dơ bẩn tên ăn mày. Cửa quán bar, một người kẻ lang thang bộ dáng ra hỏa bị ném đi ra. Một cái trên cánh tay hình xăm dâu quai nón mập mạp trả lại hung hăng hướng trên người hắn nhổ nước. Miếng, nơi này không chào đón ngươi, không nhà để về ngươi. Phương Tiên nhìn qua kẻ lang thang, hắn đại khái 40 tuổi, mặt đầy râu chi tiết, y phục rách dưới, trên người mang theo một cỗ thiêu mùi thối, trong ánh mắt tràn ngập không biết giải quyết thế nào. Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Phương Tiên mở miệng, hỏi một câu. Ta không biết, kẻ lang thang mặt mũi tràn đầy không biết giải quyết thế nào. Nhưng Phương Tiên nhìn ra được, hắn tuy trên người lôi thôi, dơ bẩn ở dưới làn da lại được bảo dưỡng rất tốt. Trên tay cũng không có vết chai, đây không giống là kẻ lang thang, trái ngược với vừa mới phá sản xí nghiệp ra các loại. Ở bên trên thị trấn nhỏ, rõ ràng còn có loại này phá sản người. Như thế nào cảm giác có chút không cân đối. Phương Tiên vốn muốn đi khai mở, nhưng linh cảm đột nhiên bị xúc động, lại hỏi một câu, ngươi gọi cái gì? Ra ở nơi nào? Lúc này, kẻ lang thang chậm rãi đứng người lên, mắt của hắn trâu đi lòng vòng, trên mặt hiện ra một tia thống khổ, mờ mịt nói, ta, quốc thân. Nếu như là những người khác nói như vậy, Phương Tiên tám phần liền một quyền đánh lên đi, ngay cả mình kêu cái gì đều quên, chẳng lẽ bị xe đụng mất ký ức? Nhưng hiện tại, hắn lựa chọn tin tưởng, hắn thật sự cảm nhận được kẻ lang thang nội tâm thống khổ. Không có việc gì, ta mời ngươi ăn một bữa hảo. Hắn cười cười, mang theo kẻ lang thang tiến nhập quán bar. Vị khách nhân này, ngài muốn thông hắn tiến nhập tiệm chúng ta sao? Vừa rồi cản đường đại hán lại xuất hiện. Đúng vậy, ta vì hắn tính tiền. Ngươi biết có quan hệ tin tức của hắn sao? Có thể làm chính mình linh cảm xúc động, đại khái chính là một mảnh manh mối. Bảo tiêu đồng dạng mập mạp tráng hán nghe vậy khẽ giật mình, sờ lên đầu, không biết hắn là một tuần trước đột nhiên xuất hiện ở trên thị trấn nhỏ. mọi người cũng không nhận ra hắn, nhưng hắn chính là kiên trì không chịu đi, tựa hồ ném đi vật gì. Khởi điểm chúng ta trả lại tiếp tế hắn. Thế nhưng tiên sinh, mỗi người thiện tâm cũng có hạn. Ta minh bạch, Phương Tiên cười nhét đi qua tấm vé tiền giấy. Cho ta tới hai chén bia. Các ngươi quán ba tốt nhất đồ ăn cũng tới một phần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.